Bất Diệt Thánh Linh, quyển 4 chương 134, Tiên Linh Đấu Pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy đám người thiền y xuất hiện, rất nhiều người trong tiên đạo thế lực tỏ ra kiêng kỵ, tất cả là vì thân phận thiên khung thánh nữ. Các ngươi nghĩ mình là ai mà dám nhúng tay vào tiên vũ chi tranh chứ? Nguyễn Tâm Oánh trong lòng tức giận, không thèm để ý thân phận của thiền y, huống chi nàng cũng là thánh nữ đứng hàng thứ ba của Đại Càn Thánh Địa, tự nhiên không cần cố kỵ điều gì. Tâm Vô Lệ cũng nói. Các hạ chỉ là thánh nữ của thiên khung, sợ rằng không có tư cách tham dự chuyện của Đại Càn sao? Bổn tọa khuyên ngươi nhanh nhanh lui lại, nếu không ta sẽ trấn áp cả các ngươi. Thiền y không tức giận, cũng không thèm để ý đến lời lẽ uy hiếp của đối phương, chẳng qua ánh mắt không linh lướt qua tiên đạo nhất phương, trên mặt hiện rõ kiên quyết. Nàng lúc này đứng ở nơi đây, cũng không phải dựa vào thân phận thiên khung thánh nữ, mà là với tư cách của một vị bằng hữu. Tu hành cho đến nay, thiền y không có nhiều bằng hữu, Vân Phàm chính là một người trong đó, nàng tự nhiên có lý do để ra mặt. Hừ, thấy thiền y không hề có ý lùi bước, Tâm Vô Lệ sắc mặt lạnh lẽo, tay phải chậm rãi giơ lên. Vốn dĩ đợi tiên vũ đại hội kết thúc mới thanh toán các ngươi, nào ngờ các ngươi không biết điều đưa đầu chịu trói, vậy bổn tọa cũng không khách khí bắt các ngươi về hỏi tội. Dứt lời, một con băng tuyết thiên hạc đột nhiên xuất hiện trên đỉnh đầu Tâm Vô Lệ. Thuần khiết cao quý, lãnh diễm. Chỉ là so sánh với bề ngoài đầy cao quý xinh đẹp, thủ đoạn công kích của nó vô cùng sắc bén. Chỉ thấy thiên hạc khẽ đập cánh, băng tuyết bao phủ, lạnh lẽo khắp trời, mỗi cây lông vũ giống như lợi kiếm sắc bén rơi xuống, phô thiên cái địa bao phủ quanh đám người thiền y, khúc khích. Thiền y cũng không khách khí, hai con lôi điểu xuyên không mà đến, kéo theo một mảnh lôi đình gió lốc, khí tức hủy thiên diệt địa bao phủ khắp không trung của quảng trường. Đại năng chi cảnh tiên linh đấu pháp, thấy hai người tranh đấu, tu sĩ chung quanh hít một hơi khí lạnh. Tiên đạo tu sĩ bước vào cảnh giới thần hải, tiên linh khí trong cơ thể cuồn cuộn không dứt, chẳng những có thể diễn hóa thần hải lĩnh vực của bản thân, ngay cả tiên linh bên trong phong linh không gian cũng có thể ngưng tụ ra bản thể tham dự chiến đấu, hơn nữa thực lực tương đương với chủ nhân của mình. Mà tiên linh đấu pháp chính là thủ đoạn trực quan nhất để so sánh tu vi của tiên đạo đại năng, dĩ nhiên việc này cũng cực kỳ hung hiểm, chỉ cần sơ suất đôi chút không chỉ tiên linh trọng thương, thần hồn của tiên đạo đại năng cũng sẽ ảnh hưởng trầm trọng. Lê, dầm dầm dầm, hạc lệ lôi minh, phong vân biến sắc, hoàng thành trong tranh đấu rung lên dữ dội, tu sĩ chung quanh kinh hãi không thôi, thoáng chốc đã tránh lui. Kỳ quái chính là, hoàng tộc cho đến lúc này vẫn chưa lộ diện. Ngươi đã đột phá rồi sao? Tâm Vô Lệ hai mắt ngưng trọng, sắc mặt lúc này đã nghiêm túc hơn nhiều. Trước khi động thủ nàng còn có thể giữ vững khí độ của thánh nữ, nhưng vừa ra tay trong lòng giống như sóng lớn phong ba, khó có thể bình tĩnh. Nửa tháng trước thiên khung thánh nữ còn bị mình trấn áp không thể ngẩng đầu, không ngờ trải qua nửa tháng thời gian ngắn ngủi, đối phương chẳng những đột phá thần hải, căn cơ dị thường thâm hậu, chiến lực ngang với chính mình. Làm sao có thể như thế? Nguyễn Tâm Oánh nhìn thiền y, trong lòng kinh sợ, cảm giác ghen tức dâng lên. So sánh với hai nàng, Tô Vô Kế tương đối bình tĩnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù hắn cũng cảm thấy ngạc nhiên vì thiền y đã đột phá, nhưng trong lòng không quá đố kỵ, dù sao hắn tự tin chính mình sẽ nhanh chóng bước vào thần hải, đến lúc đó dựa vào bản thân tích lũy cùng với bổn mạng hồn bảo phụ trợ, nhất định không thua Tâm Vô Lệ và thiền y. Theo thời gian, vốn dĩ không có chuyện gì là không thể. Thiền y vẻ mặt đạm mạc cũng không để ý tới Tâm Vô Lệ đám người, ngược lại thần niệm vừa động, lôi đình chi hải ngưng tụ chung quanh, hướng tiên đạo nhất phương chậm rãi khuếch trương. Láo xược, Tâm Vô Lệ không cam lòng yếu thế, giống như trước phóng thích băng tuyết lĩnh vực cùng lôi đình chi hải đối kháng. Song phương hiển lộ thần thông, không ai nhường ai, rằng co không dứt. Nguyễn Tâm Oánh tự biết bản thân không thể nào nhúng tay vào tranh đấu của tiên đạo đại năng, trong lòng nhanh chóng tính toán, muốn dựa vào lợi thế đông người ép tới. Tiên đạo khắp nơi nghe lệnh, nữ tử kia rời tổ bỏ tông, gia nhập vào thiên khung thánh địa, đại nghịch bất đạo, người người có thể giết. Quát vang ra lệnh, tiên đạo tổng minh minh chủ Cổ Dịch hưởng ứng đầu tiên, dẫn người của tiên đạo tổng minh công kích thiền y. Cổ Dịch cũng là tiên đạo đại năng, mặc dù nội tình cùng thủ đoạn không bằng thiền y cùng Tâm Vô Lệ, nhưng cảnh giới cùng tu vi quả thật không kém. Cộng thêm vô số cường giả cùng nhau ra sức, uy thế của thiền y nhất thời bị Tâm Vô Lệ chèn ép. Thấy cảnh tượng như thế, tiên đạo thế lực còn lại rối rít noi theo, dừng công kích bàn long đại trận, ngược lại tấn công thiền y, hai vạn tiên sĩ hai vạn người, lực lượng kinh thiên động địa. Thiền y cố gắng chống đỡ áp lực, mặt không chút thay đổi, Vân Mục cùng Thiên Âm lão quái đám người sắc mặt đại biến, nhưng bọn họ thế đơn lực bạc, không phải đối thủ của tiên đạo. Mà người trong võ đạo bị Tâm Vô Lệ áp chế, lại càng không có sức hoàn thù. Chứng kiến thiền y lâm vào hoàn cảnh nguy nan, bàn long đại trận lại nổi lên biến hóa. Lê, y, y, long ngâm lại vang vọng, long ảnh tiêu tán, thập phương bàn long trụ rút xuống mặt đất. Bàn long đại trận triệt tiêu, quảng trường khôi phục bộ dáng ban đầu, một thân ảnh trầm trọng nện bước từng bước đi về phía tiên đạo nhất phương. Lạch cạch, lạch cạch, lạch cạch, Vân Phàm đi rất chậm, nhưng mỗi bước như đạp lên tâm thần của tiên đạo nhất phương, ép cho bọn họ không thở nổi. Cốt, cốt, cốt, cốt, Vân Phàm quát vang, thanh âm sang sảng vang khắp quảng trường, lộ rõ sát khí nồng đậm. Tiên đạo thế lực tâm thần rung động, không khỏi thu liễm thế công. Tâm vô lệ khí tức bị chặn ngang, uy áp tiêu tán, võ đạo nhất phương lúc này mới khôi phục tự do. Thấy Vân Phàm mang theo uy thế ngập trời phá trận đi ra, người trong võ đạo tự nhiên cảm thấy vui mừng, sự kiên trì của bọn họ cuối cùng không uổng phí, có chỗ dựa cường đại như thế, võ đạo sao phải sợ tiên đạo nữa. Mà tâm vô lệ cùng tiên đạo thế lực lúc này đã cực kỳ cố kỵ, bọn họ không biết Vân Phàm hiện tại mạnh đến mức nào, mỗi tiếng nói cử động lại mang theo thiên địa uy thế, phong lôi cùng động. Một đám loạn nghịch lại dám lớn lối như thế. Nguyễn Tâm Oánh tức giận vô cùng, hướng về phía đám người Vân Phàm quát mắng, cuối cùng còn quay sang công kích Thiền Y. Còn con tiểu tiện nhân phản nghịch gia nhập vào thiên khung kia, đừng nghĩ đột phá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng nói đột nhiên dừng lại, chỉ thấy một đạo huyết mang bắn ra, thẳng đến mi tâm Nguyễn Tâm Oánh, người sau theo bản năng né tránh, trên mặt nét hoảng sợ hiện rất rõ ràng. Phốc suy, huyết mang bị hộ thể tiên cương của Nguyễn Tâm Oánh cách trở, hiểm hiểm lướt qua trán của nàng, cắt đứt một luồng tóc đen. Ngươi suýt nữa giết ta, ngươi dám giết ta, chấm, ngươi nếu còn dám mắng một câu, hiện tại ta sẽ đánh chết ngươi. Ngươi, Nguyễn Tâm Oánh tâm trạng càng rối loạn, nhìn Vân Phàm đầy khó tin. Nàng không hề nghi ngờ đối phương dám giết mình, hơn nữa hắn có năng lực giết mình. Tính tình của Vân Phàm trước giờ luôn thẳng thắn, người nào vũ nhục hắn, hắn sẽ đánh kẻ đó, người nào vũ nhục thân nhân bằng hữu của hắn, hắn sẽ đánh kẻ đó. Đừng làm mất mặt nữa, còn không lui xuống. Tâm vô lệ lạnh lùng trừng mắt với sư muội của mình, trong lòng sát ý đã thu liễm, nếu không niệm tình đồng môn, nàng đã tát cho đối phương một cái. Rất tốt, chuyện hôm nay bổn tọa sẽ nhớ kỹ, sau này các ngươi sẽ phải trả giá, hãy đợi đấy. Dứt lời, tâm vô lệ thản nhiên nhìn Vân Phàm cùng Thiền Y, sau đó rời đi. Tô Vô Kế cùng Nguyễn Tâm Oánh tự biết lưu lại cũng không còn ý nghĩa, đi theo tâm vô lệ. Tiên đạo thế lực thấy thánh địa đã đi cho nên cũng giải tán. Lại một cuộc phân tranh, cuối cùng tiên đạo bại lui rời khỏi. Cách chương.